Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi xem thử. Sở Lạc nghiêng đầu nói, cứ xem như là dịch vụ khuyến mãi cho nhiệm vụ. Giang Hải, đi, dù sao hiện giờ thân thể nàng, y tu cũng bảo rồi. Nhìn bên ngoài đã thấy dọa người, thật ra bên trong còn dọa hơn. Nhưng khả năng tự chữa lành lại càng đáng sợ hơn nữa. Tốt nhất vẫn nên để cơ thể tự hồi phục, trong thời gian này không nên vận công tu luyện. Tô Kỳ Mộc nuốt xuống miếng bánh nghẹn họng, thấy Sở Lạc đã đi trước thì vội vàng đuổi theo. Sông Giáp cuồn cuộn chảy, về chuyện con yêu thú hóa thần kỳ kia, tám đại tiên môn và quyết quốc không đạt được thỏa thuận, đành để nó quay về Đông Hải. Thời gian qua, quyết quốc đã cử nhiều người thanh trừ tai họa trong sông. Cộng thêm đại hội thủ tịch đệ tử, có rất nhiều tu sĩ tụ hội, dân chúng hai bờ cũng an toàn hơn nhiều. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu dàng rọi lên bóng dáng Sở Lạc ngồi bên bờ sông, như phủ lên nàng một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Đúng rồi, Sở Lạc bỗng quay đầu. Hôm nay sư tôn ngươi không giục ngươi về luyện công à? Dù chưa từng tận mắt thấy, nhưng Sở Lạc cũng đoán được Tô Kỳ Mộc đã khổ luyện không kém gì nàng. Chỉ là hắn nhìn có vẻ sáng lạn, nhưng địa vị trong thất trận tông lại như bảo vật mong manh. Còn bản thân nàng, ở Lăng Vân Tông ít ra cũng có nhiều người thật lòng với mình. Nghe vậy, giọng Tô Kỳ Mộc hơi trầm xuống. Sư tôn ta đang ở thời khắc đột phá cảnh giới, lần này không đến dự đại hội. Trùng hợp ghê, sư tôn ta cũng không tới. Tô Kỳ Mộc cười bất đắc dĩ, nếu Kim Tịch Ninh mà đến, chỉ sợ đột phá của Hạc Dương Tử dù quan trọng cỡ nào cũng phải lui lại. Bởi nếu có biến cố, cần một người đủ mạnh để ngăn cản Kim Tịch Ninh. Còn hai ngày nữa là trận chung kết giữa ta và ngươi rồi. Thương thế ngươi có ổn không? Có cần đề nghị quyết hoàng rời ngày không? Tô Kỳ Mộc lại hỏi. Hai ngày chắc đủ. Đến lúc đó, đừng nương tay, không thì ngươi sẽ thua thảm đấy. Nghĩ vậy, Sở Lạc lại nhìn hắn thêm một cái. Nàng vẫn nhớ cảnh ở Phật tự Viên Tịch, mắt Tô chỉ mặc truyền thành màu vàng, uy lực trận pháp tăng vọt, có thể kết trận trong nháy mắt. Nhưng trong nguyên tác, khi hắn đánh với Thời Yến, mắt vẫn là màu đen. Nếu trận tới hắn mà chuyển mắt vàng khi đấu với nàng, e là phiền to. Tô Kỳ Mộc không biết nàng đang nghĩ gì, cũng bước lên ngồi xuống bên kia. Ta cũng sẽ dốc toàn lực, đó là tôn trọng cơ bản nhất dành cho một người bằng hữu. Sở Lạc gật đầu. Lại nhìn ra sông Giáp, một lúc sau cảm thấy chán, nàng lôi từ vòng tay ra một quyển thoại bản. Hành động ấy khiến Tô Kỳ Mộc chú ý, hắn cứ tưởng là công pháp hay bí kíp gì. Đến khi thấy tựa đề trên bìa sách, chuyện ta không thể không kể với thiên tài danh môn. Đây là gì? Thoại bản, ngươi muốn xem không? Sở Lạc quay đầu hỏi, thấy hắn ngơ ngác, liền nhét sách cho. Tặng ngươi đó, ta còn bản khác. Rồi nàng lại lấy ra quyền yêu nhau với đấng cứu thế 101 lần và đọc tiếp. Cuộc sống của Tô Kỳ Mộc ở thất trận tông luôn bị sắp đặt sẵn, chưa từng đọc thứ này. Vì tò mò nên hắn lật thử, rồi đọc đến mặt đỏ bừng, không nhịn được quay sang nhìn Sở Lạc, nàng đọc say mê, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Hai ngày sau, đại hội thủ tịch đệ tử bước vào trận chung kết cuối cùng. Không khí chưa bao giờ sôi nổi đến thế, trên vân đài, phía Lăng Vân Tông. Hà Nghiễn Sơ nhìn Sở Lạc đang nhảy nhót khởi động, hỏi. Ngươi thật sự đã hồi phục hoàn toàn. Sở Lạc nhướng mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để lại vết sẹo nào, ngươi nghĩ sao? Theo lý mà nói, luyện thể đến giai đoạn này, khả năng tự lành như thế cũng không có gì lạ. Y Tu đi cùng Lăng Vân Tông cũng lên tiếng, nhưng chốc cơ đỉnh phong đã là cực hạn của luyện thể rồi, con đường phía sau. Không dễ đi đâu. Chuyện sau này thì để sau hắn tính, chưa chắc nàng không làm được, Hà Nghiễn Sơ lại cất lời. Cùng lúc đó, theo tiếng tuyên đọc của sứ giả quyết quốc, Sở Lạc và Tô Kỳ Mộc đồng thời từ trên vân đài bay xuống, đáp xuống hai đầu của võ đài. Khoảnh khắc chạm đất, mọi người chỉ thấy trong mắt Sở Lạc lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía hoàng đế quyết quốc. Trên vân đài truyền đến những tràng cười rộ, nàng đang nghĩ gì vậy chứ? Chắc không phải đang ngạc nhiên tại sao võ đài thân yêu của mình lại bị thay đổi, bị người quyết quốc đổi mất rồi chăng? Ha ha ha, biểu cảm kia quá chân thực rồi. Có điều, có bao nhiêu võ đài chịu nổi kiểu đánh phá của nàng đâu chứ? Quyết hoàng đang lau mồ hôi đấy. Tiếng chuông khai chiến vang lên, thân ảnh Sở Lạc theo đó động, tay cầm trường thương xông thẳng về phía Tô Kỳ Mục. Khi đối đầu với trận pháp sư, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội lập trận. Ánh sáng quanh người Tô Kỳ Mộc rực lên, tường trận văn hiện ra, đồng thời hắn triệu hồi 7 võ sĩ kim giáp bao vây lấy mình. Trời đất, vừa vào trận đã căng thẳng thế này sao? Sao ta cảm giác thái độ Tô Kỳ Mộc đối với mỗi đối thủ lại khác nhau nhỉ? Lúc đấu với Sở Yên Nhiên thì chiêu thức rất ít, khi đánh với Thời Yến cũng chỉ triệu hồi 3 kim giáp man càn. Vậy mà gặp Sở Lạc lại gọi thẳng ra 7 người, người cũng phải nhìn xem Sở Lạc lợi hại đến thế nào. Chỉ thấy trên võ đài, Sở Lạc vung thương một chiêu đã đánh tan 3 kim giáp, Khôi Lỗi Nham Sinh nàng điều khiển cũng đồng thời dùng kiếm pháp đánh gục 2 tên khác. Chỉ trong chớp mắt, 7 tên kim giáp chỉ còn lại 2. Sở Lạc không dây dưa với chúng, ra lệnh cho Khôi Lỗi Nham Sinh cản lại, còn bản thân thì không chậm trễ tiếp tục đờ, mờ thẳng tới chỗ Tô Kỳ Mộc. Một tiếng, vang vọng, thương phá chiều đờ, em mở thẳng vào tường trận văn làm nó rạn nứt. Trong khi đó, bàn cờ trong tay Tô Kỳ Mộc chỉ mới hiện ra một vệt kim tuyến. Mũi thương lại lần nữa giáng xuống. Trước khi trận văn vỡ nát hoàn toàn, Tô Kỳ Mộc đã thu bàn cờ lại, thân hình uyển chuyển tránh thoát chiêu thứ 3 của nàng. Chớp mắt đã qua hơn 100 chiêu, dưới đài giao đấu kịch liệt, người trên đài mây cũng nín thở quan sát. Thương pháp của nàng không hề có sơ hở. Tô Kỳ Mộc chỉ có thể bằng mọi cách hoàn thành bàn cờ. Khác với trận trước, tuy Sở Lạc và Thời Yến đều thiên về sức mạnh, nhưng rõ ràng Sở Lạc phù hợp hơn bởi nàng là thể tu. Về sức mạnh, thể lực, tốc độ đều là đỉnh cấp. Còn điều không thể xem nhẹ là, nàng rất chịu đòn nữa. Chỉ thấy trên đài, dù biết rõ diều của kim giáp sắp C-H-E-M vào thắt lưng, Sở Lạc vẫn giữ nguyên động tác, tung một cước quét tới trước mặt Tô Kỳ Mộc. Đánh tan 3 đường kim tuyến vừa được tụ thành. Chiêu diều C, H, E, M tới cũng chỉ C, M, V, da thịt, vết thương không sâu. Chờ đến khi nàng hạ gục tên kim giáp này, thương thế cũng gần như đã hồi phục. Cách chương.